Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1537, chương 1539, thời gian đưa đò đại không gian thuật. Canh thứ 2, câu tất cả. Lúc này, bốn chảo hoàng long đã tiến hóa thành ứng long, lập tức lại uống xong đại lượng thanh long tinh huyết, mở ra thứ hai huyết mạch. Bởi vì thanh long đã huyết mạch ngọn nguồn, bởi vậy chiết xuất dẫn cao đến 7 thanh, lại thêm trước kia hàng tồn. Những thứ này thanh long tinh huyết, đủ để duy nhất một lần để ứng long thanh long huyết mạch đạt tới hoàn mỹ. Vô luận thanh long vẫn là ứng long, tại trong long tộc bài danh cũng liền gần với tổ long, trúc long, còn tại ngũ chảo kim long phía trên, thiếu hụt là năng lực sinh sản không quá nổi bật. Tại thu hoạch được hoàn mỹ nồng độ thanh long huyết mạch về sau, ứng long lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Long lân biến thành màu tím nhạt, sừng rồng biến đến càng phát ra dựa sát vào nhánh cây. Một đôi long nhãn bên trong tựa như xuất hiện hai cái nhan sắc không đồng nhất đồng tử, cho người ta một loại trọng đồng cảm giác. Sau một khắc, ứng long nuốt vào tiên thiên quỳ thủy chi tinh, bắt đầu nếm thử đột phá yêu hoàng cấp. Một bên khác, tứ chảo ngân long đồng dạng hoàn thành tiến hóa, chính thức trở thành năm chảo ngân long. Tại trở thành năm chảo ngân long về sau, năm chảo ngân long chủng tộc tăng lên đến đỉnh cấp thần thú. Yêu tinh tên, năm chảo ngân long, trưởng thành kỳ, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu quỳ thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quỳ thủy thần lôi, hấp thu thần long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao long uy độ tinh khiết, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng hai giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, trúc long, đại thành, yêu tinh thuộc tính, nước cộng thời gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm ngoại trừ đại biểu năm chảo ngân long điểm. Sáng hơi sáng ngời lên một chút, cùng lại đạt được nến huyết mạch của rồng truyền thừa kỹ năng, thì không còn có phương diện khác biến hóa. Lần này huyết mạch truyền thừa kỹ năng tên là thời gian đưa đò. Đây là một môn phụ trợ tính chất kỹ năng, có thể đem nhất định ý thức đầu nhập thời gian trường hà. Tra xét đi, hiện tại cùng tương lai, quá khứ là cố định, hiện tại thiên biến vạn hóa, tương lai hư vô mờ mịt, càng là chia làm vô số chi nhánh. Dù ai cũng không cách nào khẳng định một người chưa đến tột cùng đi về phương nào. Mặt khác, thời gian đưa đò hao phí rất lớn, một tháng cũng chỉ có thể đưa đò một lần, nếu không linh hồn căn bản nhịn không được. Đồng thời nhìn đến tương lai chi nhánh cũng là không cố định, bởi vì hiện đang tùy thời đều đang phát sinh biến hóa. Cái này cùng chọn một dạng, tựa như đứng tại chữ thập giao nhau miệng, mỗi một cái giao nhau miệng đều có hai cái hoặc là càng nhiều hơn chi nhánh. Càng đi về trước chi nhánh cũng càng nhiều. Cuối cùng đi về phương nào, chỉ có thể nhìn lựa chọn của bọn hắn. Trừ cái đó ra, nếu như cái kia người che đậy thiên cơ, muốn thấu qua thời gian trường hà xem xét một người quá khứ hiện tại tương lai, muốn xua tan mê vụ, độ khó khăn rất lớn. Xem xong phương cảnh giới, dị bảo, thần thông mà định ra, tại sai đi năm chảo ngân long về sau, Lý Trường Sinh vẫy tay. Dung hợp sau cầu đạo ngọc giác lơ lửng tại trước mặt hắn. Tại vừa mới thời gian bên trong, cầu đạo ngọc giác đã hoàn thành dung hợp. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cầu đạo ngọc giác thuận lợi đạt đến thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Đồng thời khoảng cách cực phẩm lang hoàn chí bảo không phải rất xa. Điều này cũng làm cho cầu đạo ngọc giác các phương diện công năng càng tiến một bước. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là càng nhiều hoàn thiện đại đạo. Lần này, tổng cộng lại nhiều mấy trăm loại đại đạo, đồng thời trong đó lại có một môn 10 vị trí đầu đại đạo hướng tới hoàn chỉnh. Môn này đại đạo tên là Đại Không Gian Thuật, theo tên liền có thể nhìn ra đây là không gian đại đạo. Lý Trường Sinh huyền khiếu bên trong chứa đế giang tinh huyết, lại thêm cửu chuyển kim thân, tu luyện đại không gian thuật tuyệt đối làm ít công to. Đồng thời đối không gian vận dụng cũng sẽ càng hơn trước kia. Hết thảy điều kiện tiên quyết là đầu nhập thời gian dài. Bây giờ Lý Trường Sinh đại ngũ hành thuật đã tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Đại âm dương thuật vẻn vẹn ở vào nhập môn giai đoạn. Tạm thời không cách nào lĩnh ngộ được âm dương ngũ hành đại luân chuyển áo nghĩa. Tuy nhiên ham hố tước không nát, nhưng đại không gian thuật xác thực vô cùng thích hợp Lý Trường Sinh. Quan trọng coi như vẻn vẹn chỉ là nhập môn, chắc hẳn cũng có thể giảm xuống trúc long, nhân hoàng đào thoát xác suất. Sau đó, Lý Trường Sinh liền quyết định lĩnh ngộ đại không gian thuật. Bởi vì cầu đạo ngọc giác càng tiến một bước, lĩnh ngộ hiệu quả càng hơn trước kia. Lại thêm vô cùng phù hợp Lý Trường Sinh. Hắn tin tưởng không dùng đến quá nhiều liền có thể đem đại không gian thuật nhập môn. Ngoại trừ đại không gian thuật bên ngoài, Lý Trường Sinh lại nhìn thêm ra tới mấy trăm loại đại đạo liếc một chút. Hoàn toàn không có có tâm động cảm giác. Cùng 10 vị trí đầu đại đạo so sánh, chênh lệch xác thực rõ ràng. Duy nhất ưu điểm cũng là lĩnh ngộ càng nhanh. Giống tương đương bỗng nhiên, một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy ứng long ngửa cái đầu, kích động la to. Theo ứng long tăng vọt hình thể, khí thế cùng nồng đậm đại đạo khí tức đến xem, rất lộ ra nhưng đã thành công tiến giai yêu hoàng cấp. Toàn bộ quá trình, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3-4 phút. Theo ứng long trở thành yêu hoàng cấp yêu sủng, Lý Trường Sinh lần nữa tiếp thu một cỗ đại đạo chi lực. Nhục thể cường độ ẩn ẩn lại mạnh mẽ một phần. Quan trọng hắn cùng thiên đạo chi ở giữa chênh lệch càng phát ra thu nhỏ. Nguyên bản Lý Trường Sinh chỉ có đầu cùng thiên đạo đồng hành. Bây giờ ngực bụng đồng dạng tiến nhập đồng hành. Chỉ sợ lại có 2-3 con yêu sủng đạt tới yêu hoàng cấp, liền có thể triệt để cùng thiên đạo đồng hành. Thậm chí siêu thoát thiên đạo. Lý Trường Sinh đối với cái này vô cùng chờ mong. Bây giờ hắn đã trở thành lưỡng giới chi chủ, tự nhiên không muốn thụ người chế trụ, cho dù là phương thế giới này thiên đạo. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét ứng long tư liệu, yêu tinh tên, ứng long, trưởng thành kỳ, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng 2 thành thân thể tố chất, hấp thu quỳ thủy tinh anh. Tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quỳ thủy thần lôi, hấp thu thần long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng 3 phần thân thể tố chất. Đề cao long uy độ tinh khiết, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc. Đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, ứng long, hoàn mỹ, thanh long, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, nước, gió, mộc yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lần này tiến hóa. Ứng long thực lực có thể nói tăng vọt, càng là hoàn toàn kế thừa ứng long, thanh long tất cả đặc tính cùng kỹ năng, duy nhất không tốt là ứng long, thanh long đặc tính hơn phân nửa trùng điệp, nhưng cũng có 5 loại đặc tính. Theo thứ tự là hô phong hoán vũ, long uy, long ẩn, bay lượn cửu thiên cùng tự nhiên lĩnh vực. Xét thấy kỹ năng số lượng quá nhiều, thì không đồng nhất một lắm lời. Bây giờ 5 loại đỉnh cấp ngộn côn thạch đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Trường Sinh lấy ra càn khôn đỉnh, bắt đầu luyện chế chu thần 4 kiếm cùng kiếm trận đồ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.